Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2425, nhân viên quản lý A Bạch. Góc truyện audio.com, thiên địa đại biến, Tống Thư Hàng nhớ tới gần nhất hiện thế biến hóa. Bây giờ thiên đạo cầu rời chức sắp đến, thiên đạo di thuế cầu bốn phía nhảy nhót, tà vọng ngầm sinh. Cho người ta một loại mảng lớn sắp diễn ra tức thị cảm. Vậy chúng ta bây giờ liền làm chờ lấy. Tống Thư Hàng hỏi, Sở các chủ, lại nói, ba các ngươi dương mắt nhìn, tại sao phải chỉnh tề ngồi ở trước mặt ta, nhìn ta chằm chằm nhìn. Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở, Thư Hàng, ngươi có thể thừa dịp hiện tại làm chút độ kiếp trước công tác chuẩn bị. Dĩ vãng mỗi lần Tống Thư Hàng độ kiếp thời điểm thiên kiếp đều là đến căn bản không cho người ta chuẩn bị cơ hội. Tại trong trí nhớ của nàng, cho tới bây giờ Tống Thư Hàng độ kiếp còn không có thử qua sử dụng. Độ kiếp đại trận, tư vị, lần này có Vũ Nhu Tử thay hắn tạm thời áp chế bản thể bành trướng lực lượng, thắng được một chút thời gian chuẩn bị, đương nhiên phải hào hào lợi dụng. Độ kiếp trước chuẩn bị, thật là có điểm không quen, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Chẳng biết lúc nào, hắn đều quen thuộc tùy thời tùy chỗ ngẫu nhiên chính diện đổi thiên kiếp. Sở các chủ có chút nổi lên, nói, người sau đó phải độ chính là bát phẩm huyền thánh kiếp, độ kiếp đại trận không phát huy được tác dụng. Cho nên, xem trước một chút có nào, vật trang sức, có thể mang vào thiên kiếp thế giới đi. Tống Thư Hàng trên người vật trang sức phi thường phong phú, đáng tiếc có thật nhiều vật trang sức chỉ có thể tại hiện thế sử dụng, một khi đưa vào thiên kiếp thế giới, sẽ sinh ra thành đoàn độ kiếp đặc hiệu tăng cường thiên kiếp uy lực. Bằng không mà nói, bằng Tống Thư Hàng một thân thần trang thêm các loại vật trang sức cửu phẩm thiên kiếp đều có thể đổi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn vung tay lên một cái, đem tạo hóa công đức ra đen Vũ Nhu Tử từ. Tụ lý càn khôn, trung chuyển ra, ra đen Vũ Nhu Tử cùng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối liền lưu tại hạch tâm thế giới đi. Hắn lên tiếng nói, thân là tâm ma, ra đen Vũ Nhu Tử cùng tâm ma xích tiêu kiếm tốt nhất vẫn là không cần đưa vào thiên kiếp không gian, miễn sinh vấn đề. Công đức xà mỹ nhân nhẹ gật đầu, nàng há miệng đem tâm ma xích tiêu kiếm phun ra, đưa nó giao cho da đen Vũ Nhu Tử tạm thời đảm bảo. Tạo hóa tiên tử cũng lưu lại đi, người đi vào cũng vô pháp ra tay giúp đỡ Tống Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở, tạo hóa tiên tử lần này khéo léo nhẹ gật đầu, đối Tống Thư Hàng nói. Tống A ngây ngốc đần, Tống Thư Hàng trả lời, cũng tốt, vậy đi tìm kiếm thánh nhân, nho điển, sự tình, liền giao cho tiên tử ngươi. Lần trước hắn đem béo cầu đại lão phân thân tiểu hào lừa gạt đến. Tán tài vương tỏa, khi tiền đánh bạc tam nhãn tiền bối, hí tinh mã cùng một chỗ tiến hành bốn người đánh cực về sau, hí tinh mã tiền bối trở thành người thắng cuối cùng. Bất quá cuối cùng, rời đi trước, nó đem tất cả thắng đến bảo vật đều ném cho Tống Thư Hàng. Cho nên, Tống Thư Hàng mới thật sự là cười đến cuối cùng nam nhân. Lần kia tiền đặt cực tức cường lực lại phong phú, bao quát tam nhãn tiền bối bản thiết kế, béo cầu đại lão tiểu hào phân thân. Không gian quyền hành, cùng liên quan tới nho gia thánh nhân trí bảo, nho điển, hạ lạc. Để tránh đêm dài lắm mộng, tạo hóa tiên tử đề nghị thừa dịp Tống Thư Hàng đi độ kiếp thời điểm, từ nàng đi tìm thánh nhân, nho điển, vị trí. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đem nho gia thánh nhân, nho điển ẩn thân tình báo lấy ra, giao cho tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử mừng rỡ tiếp nhận tình báo. Tống, A ngốc ngốc, không khách khí, bất quá phần tình báo này là béo cầu đại lão cung cấp cho nên, nho điển chỗ ẩn thân rất có thể tràn đầy nguy cơ. Tạo hóa tiên tử đi tìm nho điển thời điểm, nhất định phải chú ý cẩn thận. Thật có nguy hiểm liền đi nho ra tìm kiếm chi viện, hoặc là chờ ta độ kiếp sau ra. Tống Thư Hàng dặn dò, tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu. H.O.O. Tống Thư Hàng mỉm cười, đưa tay mở ra một cái hạch tâm thế giới cửa ra vào tọa độ ở vào hoa hạ cảnh giới. Tạo hóa tiên tử hướng đám người phất phất tay, sau đó nhấc lên nho váy váy, rời đi hạch tâm thế giới. Bên cạnh sở các chủ hỏi Bạch Long tiên tử, người nghe hiểu không, nghe hiểu mới là lạ được không? Bạch Long tỷ tỷ đạo, mọi người tại đây, trừ Tống Thư Hàng bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tiên tử có thể hiểu được tạo hóa tiên tử cái kia một chuỗi. Tống A ngốc Tống A đần, H.O.O, suy nghĩ biểu đạt ý tứ. Tâm linh cảm ứng, bia đá đạo hữu suy đoán nói, đừng có nằm mộng Tống Thư Hàng làm sao có thể nắm giữ như thế cao giai pháp thuật. Tâm ma xích tiêu kiếm cười ha ha nói, Tống Thư Hàng, đúng rồi, ta sợi tóc kia, đến lúc đó ta sẽ thả không nàng bên trong năng lượng để nàng cùng ngươi tiến thiên kiếp thế giới. Sở các chủ lại nói, chạy không năng lượng sở ngốc mau chính là cây phổ thông tóc sẽ không khiến cho thiên kiếp dị biến. Đến lúc đó, mặc dù không cách nào cho Tống Thư Hàng cung cấp pháp thuật cùng năng lượng bên trên trợ giúp nhưng có thể cho hắn một chút kinh nghiệm cùng tri thức phương diện chỉ điểm. Tiện thể, nàng có thể toàn bộ hành trình tiếp sóng Tống Thư Hàng. độ kiếp, trải qua, tạ ơn sở tiền bối. Tống Thư Hàng cảm kích nói, pháp khí trạng thái, đan dược số lượng, linh thạch đều kiểm tra một chút. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vừa thăng xong cấp trạng thái chính tốt, khôi phục linh lực đan dược cũng có, hoạt tuyển ta cũng chuẩn bị một chút đặt ở càn khôn vòng tay. Không gian bên trong, bình thiên quan bên trong công đức chi lực đã trải qua tràn ngập, linh thạch cũng có một chút. Khắc kim, còn có chương 50, yêu đãi khoán có thể sử dụng. Bia đá đạo hữu trạng thái cũng không tệ. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, thật có lỗi, đổi thiên kiếp ta không cách nào giúp ngươi. Bia đá đạo hữu đạo, hắn là thiên đạo bạch pháp khí, cũng đúng, đáng tiếc nếu như có thể mà nói ta thật muốn mang bia đá đạo hữu cùng một chỗ đổi thiên kiếp. Ta đổi qua đông đảo đại lão bên trong, thiên kiếp đại lão đổi bắt đầu nhất hăng hái. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, chỉ cần không phải thành đoàn độ kiếp, đổi thiên kiếp cũng rất có ý tứ. Bia đá đạo hữu, chấm, lại nói, liên quan tới đổi thiên kiếp đại lão ta đột nhiên có một ý tưởng. Tống Thư Hàng dứt lời, đưa tay tại bên hông mình huy động. Nếu như ta đem mình cắt thành hai nửa, sau đó dùng công đức chi lực, bổ sung, đến lúc đó độ huyền thánh kiếp lúc đem nửa người đưa vào đi độ kiếp, có được hay không thông? Hắn đây là nhớ tới bạch tiền bối thao tác. Hiện tại bạch tiền bối chính là một phân thành hai trạng thái, một nửa lưu tại cửu phẩm thiên kiếp thế giới, một nửa ở bên ngoài nghiên cứu tạo thần kế hoạch. Nếu như kế hoạch này có thể làm được thông, gocchuyenaudio.com, hắn đem nửa người đưa vào đi coi như xảy ra ngoài ý muốn bị thiên kiếp trẻ thành cho bụi, mặt khác nửa người còn có thể sử dụng thánh viên long lực thần công tổng cương thiên, một lần nữa đem cho bụi nửa người mọc ra. Ta cảm thấy ngươi làm như vậy, lớn nhất có thể là hai cái rưỡi thân đều bị kéo vào thiên kiếp thế giới, nói không chừng trả lại cho ngươi tính hai người đầu thiên kiếp uy lực gấp bội. Quỷ tiền bối không biết lúc nào bỏ tới, nói, bạch thánh là tại độ kiếp thời điểm, đem mình mở ra, đem nửa người đưa ra đến, cùng ngươi thao tác trình tự khác biệt. Ngươi không có thủ đoạn đem mình nửa người từ thiên kiếp thế giới đưa ra, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Tống Thư Hàng nghe vậy, cười hắc hắc, hắn điểm mở, tu chân nói chuyện phiếm. Công năng, lôi ra bạch tiền bối phát cái tin tức. Bạch tiền bối, có rảnh không? Ta nghĩ đến hai thanh, duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, độ kiếp dùng. Ngươi muốn độ kiếp rồi, chờ chút ta cho ngươi kéo người. Bạch tiền bối trả lời. Một lát sau, Tống Thư Hàng trong đầu vang lên một cái tiếng nhắc nhở đinh. Nhân viên quản lý, A Bạch, mời, Bạch Cốt Tiên Cơ, gia nhập, tu chân nói chuyện phiếm, liệt biểu cách chương.